Giả Nhị có dị năng hệ băng cao cấp cùng dị năng tinh thần trung cấp, cùng tình hình hiện giờ không giống lắm. Nghe Tạ Loan hỏi, Trát Lạp Đức gật đầu khẳng định, cho dù cùng hệ dị năng nhưng khi kích phát cũng phân chia cao thấp, cấp cao dĩ nhiên là vượt xa cấp thấp. Ví dụ, dị năng hệ phong cấp cao sau này có thể tạo nên thiên tai như gió lốc vòi rồng, tùy tiện cũng có thể phá hủy cả một thành phố. Căn cứ theo tinh thần lực của người sử dụng, thậm chí còn có thể làm ra chuyện càng đáng sợ hơn. Mà dị năng hệ phong cấp thấp thì căn bản không thể làm ra loại công kích có tính phá loại lớn này. Lúc chiến đấu chỉ có thể sử dụng lưỡi dao gió hoặc tự tăng tốc cho chính mình là lựa chọn tốt nhất. Cấp bậc dị năng có thể thăng cấp thông qua cố gắng của bản thân, thế nhưng cũng rất khó. Dị năng cấp thấp có cố gắng bán mạng cũng chỉ có thể tăng lên trung cấp. Chênh lệch với cấp cao không thể dựa vào cố gắng để bù đắp. Thấy Trát Lạp Đức gật đầu, ánh mắt Tạ Loan có chút thay đổi. Ôm bé chim béo đang an tâm ngủ say, Tạ Loan đi về phía hồ nước. Mặt mặt đến gần bờ, Ấu Tể Nhân Ngư ở xa xa đã hướng thanh niên kêu một tiếng. Chiếc đuôi băng lam ở dưới nước khẽ đong đưa. Đối với tiểu nhân ngư, gặp gia trưởng là chuyện rất cao hứng. Ánh mắt xanh biếc phản chiếu bóng ngược của thanh niên. Tạ Loan đi tới gần hồ nước rồi ngồi xuống, tùy ý để Ấu Tể Nhân Ngư nắm lấy ống quần mình. Tạ Loan đưa tay cẩn thận vuốt ve ấn ký vàng nhạt trên trán bé. Ấn ký quả thực xuất hiện chút biến hóa rất nhỏ, không quá rõ ràng. Thế nhưng Trát Lạp Đức sau khi kiểm chứng đã xác định tiểu nhân ngư kích phát một loại dị năng mới. Dị năng tinh thần cấp cao. Khác với tình huống ở thế giới tuyến song song, năng lực của Ấu Tể Nhân Ngư xuất sắc hơn. Quỹ đạo phát triển của hai thế giới đã có bất đồng, Tạ Loan chắc chắn, hết thảy đều thay đổi theo hướng tốt hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, nó bắt được rồi. Vết thương bên tay trái bị cột của Mạc Lý Sâm kết thúc giai đoạn chữa trị ban đầu. Trong vòng nửa tháng sau đó tiếp tục tiến hành chữa trị thêm 2 lần nữa, tới hôm nay đã hoàn thành. Đau đớn ở phần tay cụt hoàn toàn biến mất. Cho dù Mạc Lý Sâm đã quen với việc nhẫn nại chịu đựng nhưng hiện giờ vẫn cảm thấy thoải mái vô cùng. Chuyện ghép chi giả tôi sẽ không làm, anh tự tới bệnh viện tiến hành đi. Bối Lạp tháo chiếc kính lão trên sống mũi xuống lau lau, lau xong lại một lần nữa đeo lên. Không phải Bối Lạp không muốn hỗ trợ, cũng không phải không biết. Chẳng qua tới bệnh viện ghép chi sẽ có hiệu suất cao hơn và làm rất nhiều. Dù sao hiệu quả cũng như nhau, có thể yên tâm. Rất cảm ơn ngài đã trợ giúp. Mạc Lý Sâm trịnh trọng nói cảm ơn, mặc dù biểu tình nghiêm nghị nhưng lời cảm ơn này không thể nghi ngờ là vô cùng thành khẩn. Không biết từ khi nào đã chạy tới cửa phòng nghỉ, lúc Mạc Lý Sâm nói cảm ơn, Ấu Tể Lai Lợi lạch bạch chạy vào. Đầu tiên nó đi tới bên chân Mạc Lý Sâm, sau đó quay đầu đi tới gần cụ bà đeo kính, nâng đầu. Cô C.I. phát ra tiếng kêu non nớt, Ấu Tể Lai Lợi hướng cụ bà đập đập đôi cánh nhỏ, ánh mắt đen lúng liếng nhìn đối phương. Biểu hiện của Ấu Tể rất đơn thuần, thấy Ấu Tể tới cạnh mình, còn kêu với mình. Bối Lạp liền nhịn không được ôn nhu nhìn bé. Trong nhà cũng có một Ấu Tể còn rất nhỏ. Thái độ của bà đối với Ấu Tể vẫn luôn rất ôn hòa. Ấu Tể Lai Lợi này tựa hồ biết cụ bà trước mặt giúp Mạc Lý Sâm khỏe lại. Vì thế mới có biểu hiện như vừa nãy. Thực tế thì cũng không phải Ấu Tể Lai Lợi tự mình chạy tới. Có Tạ Loan đi sau trông nom bé. Ấu Tể Lai Lợi này quả thực rất hiểu chuyện. Tạ Loan thầm nghĩ. Nửa tháng nay bởi vì tiện cho việc hỗ trợ chữa trị, Bối Lạp đã trực tiếp ở lại phân hội Vân Bảo. Cân nhắc đến việc cụ bà không tiện đi tới đi lui, thay vì để đối phương nghỉ ở khách sạn bên ngoài, Tạ Loan cảm thấy không bằng sắp xếp một gian phòng cho đối phương ở tạm. Dù sao thì bên ký túc xá nhân viên cũng còn rất nhiều phòng trống. Đồng thời trải qua nửa tháng này, Bối Lạp cũng có cơ hội cảm thụ không khí ở phân hội bảo dưỡng Ấu Tể này. Hoàn cảnh nơi này làm bà rất có hảo cảm. Bảo mẫu đối đãi với Ấu Tể rất tỉ mỉ chăm chút. Năng lực của giáo viên chiến đấu trong phân hội thế nào, thân là người có dị năng, Bối Lạp cũng cảm giác được. Mà điều làm Bối Lạp kinh ngạc nhất đại khái chính là tinh thần lực của Tạ Loan. Mỗi ngày thanh niên đều hát du cho nhóm Ấu Tể nghe. đó cũng là một loại khai thông tinh thần, đối với quá trình trưởng thành của ấu tể, đặc biệt phương diện kích phát dị năng rất có ích. Cân nhắc trước sau, Bối Lạc bắt đầu có ý niệm chuyển phân hội cho ấu tể nhà mình. Suy nghĩ tới chuyện cấy ghép cùng thích ứng chi giả, Tạ Loan trực tiếp cho Mạc Lý Sâm nghỉ một tuần, để đối phương tự điều chỉnh, nếu không đủ thì có thể tăng thêm. Sự thực thì ở thời đại tinh tế, chuyện đến bệnh viện chính quy trên các tinh cầu cấy ghép chi giả rất đơn giản. Chỉ cần ghi chép lại số liệu thân thể, bệnh viện có thể chuẩn bị cùng cấy ghép chi giả cho bệnh nhân xong ngay trong ngày. Theo bề ngoài thì căn bản không thể nhận ra là chi giả. Đối với người được ghép thì chi giả giống như một phần thân thể thực sự của bọn họ vậy. Hoàn toàn không có chút chướng ngại nào trong hành động. Lúc Mạc Lý Sâm từ bệnh viện quay về phân hội, người đầu tiên vọt tới cửa phòng chính là ấu tể Lai Lợi. Theo ánh mắt của người ngoài thì con ấu tể này trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Bất quá bé vẫn lạch bạch an toàn chạy tới cửa rồi dừng lại. Thấy cánh tay trái hoàn hảo của người lớn thì không ngừng vung vẫy đôi cánh nhỏ. Cô Cê Y, cô Cê Y. Thậm chí không thể gọi là vung vẫy nữa, chính xác hơn là đập cánh. Ấu tể Lai Lợi ngẩng đầu phát ra tiếng kêu non nớt với người trước mặt. Mạc Lý Sâm cúi người ôm lấy ấu tể, một tay ôm. Lần đầu tiên trong lúc ôm bé có thể dùng tay còn lại xoa xoa phần đầu cùng lưng bé. Thực tốt quá. Mọi người trong phòng nhìn thấy hình ảnh này đều nghĩ như vậy. Chuyện xây dựng sân chơi chuyên dụng cho ấu tể cũng được bắt đầu. Qua nửa tháng, Tạ Loan đã tham khảo đầy đủ sân chơi của các phân hội khác. Kết hợp với ý tưởng của riêng mình, trong lòng Tạ Loan đã có hình dáng cơ bản. Nghĩ tới tai nạn ở phân hội Phí Long, Tạ Loan liền tốn một số tiền gấp đôi con số dự tính để mời đoàn đội công trình tốt nhất. Ngày hôm qua chính thức bắt đầu xây dựng. Phòng sinh hoạt cũ bị tháo dỡ, bởi vì kiến trúc mới không phải dạng kiến trúc thông thường nên quá trình thi công tốn thêm chút thời gian. Nửa tháng sau, sân chơi chuyên dụng dành cho ấu tể phù hợp với ý tưởng của Tạ Loan chính thức hoàn thành. Trò chơi này là chuẩn bị cho các con. Tạ Loan dẫn tất cả các bé chim béo trong phân hội tới, chỉ vào đường đua mô phỏng trước mặt. Trên đường đua liên tiếp xuất hiện những chiếc vòng khí màu vàng. Đây là thiết kế mô phỏng theo đường đua của cuộc thi phi hành. Chip chip, chip chip, chip. Số lượng chim béo rất nhiều. Bên tai Tạ Loan cơ bản chỉ còn vang tiếng chip chip của các bé. Có thể thấy được ấu tể của ba chủng tộc rất hứng thú với đường đua mô phỏng này. Tạ Loan vừa dứt lời thì nhìn thấy có vài bé chim béo trước sau bay về phía đường đua. Chú ý tới phương diện giải trí phối hợp với huấn luyện, mặc dù không rộng lớn như đường đua trong cuộc thi nhưng không gian đã có thể xem là rất rộng rãi. Trừ bỏ đường đua, sân chơi ấu tể còn rất nhiều mục phong phú, phong cách cũng đặc biệt đáng yêu. Nhóm ấu tể được dẫn tới đều tự mình tìm tới trò chơi mà mình hứng thú. Hà Kỳ phụ trách quay phim. Trừ bỏ sân chơi này, đại dương mô phỏng được chỉnh sửa thành công viên nước. Hà Kỳ cùng bút hình ảnh về hai khu này lên tinh mạng, chỉ chốc lát sau đã nhận được rất nhiều bình luận. Bắt đầu từ khi phân hội Vân Bảo tiến vào danh sách 3.000 của tinh tế, số lượng người theo dõi trên tài khoản phân hội đã tăng rất nhiều, đã có khoảng mấy triệu. Sân chơi này nhìn thực đáng yêu, hy vọng phân hội của ấu tể nhà tôi cũng xây dựng một sân chơi như vậy. Lời bình luận này nhận được rất nhiều yêu thích. Rất nhiều gia trưởng đồng ý, được xem là hắc mã tiến vào danh sách 3.000 của tinh tế, phân hội Vân Bảo vẫn rất được chú ý. Úp hình cùng video sân chơi ấu tể lên tinh mạng, Hà Kỳ thực không ngờ nó lại dẫn tới một trận nhiệt độ không lớn không nhỏ, đồng thời lại có thêm một lượng người theo dõi. Sau khi sân chơi của phân hội Vân Bảo xây dựng xong không lâu, sau một khoảng thời gian nghiêm túc xem xét vấn đề chuyện phân hội cho ấu tể, Bối Lạc cuối cùng cũng làm ra quyết định, được mang tới hoàn cảnh sinh hoạt mới. Lúc được thanh niên từng cứu mình ôm vào lòng, ấu tể ốc mã mở to đôi mắt tròn vo trong suốt như pha lê của mình, đồng thời phát ra tiếng kêu. Ôm ấu tể ốc mã hệt như cục than đen, Tạ Loan dẫn bé tới đại sảnh. Ấu tể đen thùi tròn vo này rất nhanh được nhóm ấu tể khác chú ý. Loại chú ý này không có ác ý. Nhóm ấu tể khác chỉ vì tò mò đơn thuần mà dần dần nhích tới gần. thử tiếp xúc với cục than đen tròn vo này mà thôi. Không bao lâu sau, Tạ Loan liền nhìn thấy nhóm ấu tể khác cùng ấu tể ốc mã cùng chơi bóng với nhau. Cũng không chỉ ấu tể ốc mã, lúc nghe cụ bà Bối Lạp nói muốn chuyển ấu tể tới phân hội mình, trong lòng Tạ Loan khẽ động, nảy ra một ý nghĩ. Nhìn chúng năng lực bác sĩ xuất sắc của Bối Lạp, Tạ Loan liền gửi lời mời, hy vọng đối phương có thể gia nhập phân hội Vân Bảo. Nhận lời làm việc ở phân hội thì có thể dễ dàng quan sát tình trạng sinh hoạt của ấu tể. Tạ Loan nghĩ vậy, đối phương hiển nhiên cũng hiểu được. Sau khi cân nhắc liền đáp ứng. Sau khi gia nhập phân hội Vân Bảo, Bối Lạp mới được nói cho biết trong phân hội có một con nặc khắc tư cùng thượng tướng Tinh Minh. Ôm tâm tình kinh ngạc, bà chậm chậm tiếp nhận chuyện này. Trừ bỏ nhân viên y tế, hiện giờ phân hội Vân Bảo đã có bác sĩ chính quy. Chờ hết thảy chấm dứt, chờ một ngày nọ tương đối rảnh rỗi, Tạ Loan liền đề xuất ý tưởng muốn tới A Đề Á Tinh một chuyến với con nặc khắc tư bên cạnh. Mặc dù tinh cầu này đã bị hủy diệt, chỉ còn là một mảnh phế tích hoang vu, thế nhưng đó vẫn là cố hương của IAI. Bởi vì đó là lời đề nghị của Tạ Loan nên IAI sẽ không cự tuyệt, mặc dù kỳ thực nó không có chút khái niệm nào về từ cố hương này. Cố hương cũng vậy, thân nhân cũng vậy, những thứ này đối với người khác có lẽ là danh từ có ý nghĩa rất quan trọng, thế nhưng IAI rất khó có cảm thụ cùng suy nghĩ tương ứng. Bởi vì chưa có đã mất đi nên rất khó sinh ra khái niệm tương ứng. Đứng trên chiến hạm, nhìn biểu tình lãnh đạm tựa hồ không có quá nhiều ưu tư của IAI, Tạ Loan suy nghĩ một chút rồi nắm tay đối phương nói, đó là nơi em ra đời. Cố hương chính là nơi ra đời, Tạ Loan từng giải thích với ấu tể mục tạp như vậy, mà hiện giờ anh cũng nói tương tự với IAI. IAI gật đầu, trừ bỏ anh, trên tinh cầu kia nhất định có rất nhiều người mong đợi em chào đời. Tạ Loan thực khẳng định nói. Lúc ban đầu quả trứng ấu tể của IAI được trang bị phòng ngự rất kỹ càng. Vì thế ngoại trừ anh, nhất định còn người khác rất mong đợi con nặc khắc tư này chào đời. Mặc dù những người này hiện giờ đã không còn, thế nhưng tình yêu cùng mong đợi thì vẫn tồn tại. Lần này IAI không lên tiếng đáp lại. Không bao lâu sau, chiến hạm đã tới mục tiêu, một tinh cầu hoang vu tĩnh lặng hệt như đã chết. Từ trên chiến hạm đi xuống, Tạ Loan nhìn thấy cảnh tượng không quá khác biệt với những gì mình thấy trong lĩnh vực tâm linh của IAI. Vào giờ phút này, Tạ Loan cảm giác có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình. Cố hương của nó một chút cũng không xinh đẹp. Trước mắt là cảnh tượng hủy diệt, IAI nắm chặt tay thanh niên, chiếc đuôi bạc cũng vòng qua. Giống như sợ thanh niên sẽ bỏ trốn nên nó phải vây thật chặt. Từ gò má căng cứng của người bên cạnh, Tạ Loan có thể nhìn thấu ưu tư của đối phương. Vì thế trực tiếp nói, anh sẽ không chạy mất. Muốn để thanh niên nhìn thấy thứ xinh đẹp. Thế nhưng không có, lúc nghe thấy âm thanh của Tạ Loan, IAI khẽ cụp mắt. Thấy những lời này không thể thuyết phục được đối phương, Tạ Loan suy tư một chút rồi chăm chú nhìn con nặc khắc tư trước mặt nói. Nếu không yên tâm thì em cứ quấn lấy anh như thế này, như vậy anh không thể chạy thoát được. Đối với cảm giác của IAI, Tạ Loan thừa nhận mình bị con nặc khắc tư này rung động. Đối với phương thức bày tỏ đơn thuần lại thẳng thắn của đối phương, anh cảm thấy trái tim mình bị đâm đông chích tây, không thể nào không chú ý tới. Đã nói ra câu nói kia, Tạ Loan cũng không có ý nuốt lời. Thế nhưng bất ngờ anh cảm giác chiếc đuôi bạc đang quấn chặt bên hông mình dần buông lỏng. Sau khi buông ra, chủ nhân chiếc đuôi đứng trước mặt anh, không đợi Tạ Loan kịp phản ứng, IAI đã gỡ sợi dây chuyền trên cổ xuống, lấy chiếc nhẫn tượng trưng cho chìa khóa của chiến hạm xuống, hơi bóp nhẹ một chút, là chìa khóa kích hoạt vũ khí cuối cùng của chủng tộc nặc khắc tư, trước khi Tạ Loan kịp phản ứng. Chiếc nhẫn đã bị IAI lẳng lặng đeo lên ngón áp út trên tay trái anh. Sau khi làm xong, IAI mới một lần nữa dùng đuôi quấn lấy thanh niên trước mắt, giống như ôm được món bảo vật yêu thích. Con nặc khắc tư này khẽ nheo lại con ngươi xanh biếc. Nó đã bắt được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 95, em thuộc về anh trên một tinh cầu hoang vu tĩnh lặng. bầu trời đêm cũng không có vì sao sáng tô điểm, cảnh tượng xung quanh không hề có chút mỹ hảo. Bầu trời tối đen, bốn phía là phế tích bị phá hỏng nghiêm trọng. Trong cảnh tượng tàn phá như vậy, hình ảnh một thanh niên nhân loại bị một con nặc khắc tư dùng đuôi quấn lấy ôm vào lòng vẫn rất ấm áp. Nhân loại có thói quen đeo nhẫn cho người mình thích, hiểu được điểm này, AI mới làm như vậy. Tạ Loan có chút sửng sốt, chiếc nhẫn căn cứ theo kích cỡ ngón tay của người đeo, vì thế nó rất vừa vặn với ngón tay anh. Bắt được rồi, A Loan có phải thuộc về em không? Không biết chủng tộc nhân loại quyết định thuộc về như thế nào? AI dùng đuôi quấn lấy thanh niên không chút xê dịch tầm mắt, con ngươi thực dịu ngoan, giọng nói trầm thấp lãnh đạm nhưng cũng thực êm dịu. Đây là một câu hỏi bình thường, con nặc khắc tư này chẳng qua chỉ đơn thuần muốn xác nhận vấn đề này mà thôi. Tạ Loan nghẹn một chút, chiếc nhẫn trên ngón áp út tựa hồ có nhiệt độ, mà biểu tình ôn hòa cùng khao khát ẩn sau ánh mắt lãnh đạm của con nặc khắc tư trước mắt làm Tạ Loan không kiềm được gật đầu. Cúi đầu liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái, Tạ Loan không biết vì sao con nặc khắc tư này lại chuẩn xác chọn chúng ngón tay này. Theo như truyền thống của nhân loại bọn họ, đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái có ý nghĩa rất quan trọng. Sự thực thì AI chỉ vô tình chọn chúng mà thôi. Nó chỉ biết nhân loại có thói quen đeo nhẫn cho bầu bạn, cũng không biết đeo ở ngón bất đồng thì có ý nghĩa khác biệt thế nào. Thế nhưng nó vừa vặn chọn chúng ngón áp út có ý nghĩa quan trọng nhất. Thấy thanh niên khẽ gật đầu, AI vô thức siết chặt chiếc đuôi bạc. Lúc này nó đột nhiên nhớ tới một chuyện, vì thế chỉ đành một lần nữa tạm buông đuôi ra. Lúc đeo nhẫn cho bầu bạn, nhân loại còn làm một nghi thức nữa. Căn cứ theo tri thức mình biết, con nặc khắc tư quỳ một chân xuống trước mặt thanh niên, nắm lấy ngón tay đeo nhẫn của thanh niên. Mặc dù không biết nghi thức này có ý nghĩa gì, AI vẫn làm như vậy. Chiếc đuôi bạc sau lưng cũng rũ xuống, thoạt nhìn giống như một con dã thú nguy hiểm chủ động thu liễm lại tất cả tính công kích, trở nên thực dịu ngoan. Được thanh niên đáp lại, AI cúi đầu hôn nhẹ lên ngón tay đeo nhẫn của thanh niên, khẽ ngậm một chút để lại chút thủy sắc. Bị ngậm ngón tay, mặc dù chỉ là một đoạn nhỏ nhưng cũng đủ để Tạ Loan khẽ run thân thể. Anh thuộc về anh. Chăm chú nhìn thanh niên, AI nhỏ giọng nói ra những lời này. Giọng điệu vẫn không thay đổi, vẫn là âm thanh lãnh đạm trầm thấp nhưng những lời này trong chủng tộc nặc khắc tư tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra. Bởi vì cử động quỳ một gối của con nặc khắc tư này mà sửng sốt, nghĩ tới bởi vì hành động đeo nhẫn trước đó nên đối phương mới làm như vậy. Tạ Loan nhìn không được nghẹn lời, thứ tự hơi sai đi. Thế nhưng nói thế nào thì ý AI muốn biểu đạt vẫn giống nhau, chạm chiếc nhẫn trên tay, sau đó vươn tay xoa mái tóc dài màu bạc của đối phương coi như đáp lại. Xét theo cách nói của nhân loại, đối phương chịu đeo nhẫn chính là thừa nhận quan hệ bầu bạn. Tạ Loan có chút tò mò, vậy trong chủng tộc nặc khắc tư, hành động khi đồng ý là gì? Vô thức hỏi ra miệng. Lúc ý thức được thì trước mắt Tạ Loan xuất hiện một chiếc đuôi bạc dịu ngoan, chiếc đuôi hoàn toàn thu hồi tính công kích, an tĩnh đặt ở vị trí mà anh có thể dễ dàng chạm tới. Hơi mở to mắt, đến lúc này Tạ Loan mới ý thức được một chuyện. Sớm đã đoán được phần đuôi của chủng tộc nặc khắc tư là vị trí chỉ có người thân thiết có thể chạm tới. Thế nhưng Tạ Loan thực không ngờ người thân thiết lại giới hạn ở phạm vi bầu bạn. Vậy trước kia anh sờ nhiều như vậy có tính là đùa giỡn lưu manh không? Suy nghĩ mấy giây rồi lựa chọn từ bỏ suy nghĩ vấn đề này. Tạ Loan quay đầu đi ho khan một tiếng, sau đó quay trở lại. Lần này trong điều kiện tiên quyết là đã hiểu rõ ràng ý nghĩa, anh đưa tay chạm vào chiếc đuôi bạc này. Muốn ký hiệu khí tức kéo dài hơn cho thanh niên, lần trước lúc có ý nghĩ này, dục vọng của AI đã được phóng thích trong lòng bàn tay ấm áp của thanh niên. Hiện giờ bởi vì muốn xác nhận thuộc về mà có ý nghĩ tương tự. Thế nhưng con nặc khắc tư này cũng biết trường hợp không phù hợp, không thể ở nơi này. Cuối cùng nhẫn nhịn ôm bảo vật vào lòng, AI cúi đầu dùng cánh môi mỏng của mình chạm nhẹ vào gò má thanh niên. Có cảm giác thực hạnh phúc. AI hít mắt. Sau khi hôn xong, nó phát ra tiếng hừ trầm thấp. Lúc hai người trở về phân hội Vân Bảo, mọi người trong phân hội đều mơ hồ cảm thấy quan hệ của hai người tựa hồ có chút thay đổi vi diệu, giống như trở nên rõ ràng hơn. không biết con nặc khắc tư này có ăn sạch sẽ hội trưởng bọn họ hay chưa. Người nhận ra đều không lên tiếng, thế nhưng cũng không nhịn được tò mò suy nghĩ. Chủng loại nhân loại cùng nặc khắc tư, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thanh niên sẽ rất khổ cực. Cuối tuần gia trưởng sẽ tới phân hội hỏi thăm sức khỏe ấu tể hoặc đón ấu tể về nhà. Cuối tuần này có một cặp cha mẹ cùng tới phân hội, là cha mẹ của ấu tể Ma Gia. Ma Gia là một chủng tộc lúc ở dạng người, vô luận nam hay nữ đều có tướng mạo khôi ngô hơn những chủng tộc khác, thấp nhất cũng cao 2 mét khối. Lúc này trước mắt Tạ Loan là hai người rất cao lớn. Nghe Hạ Kỳ nói cha mẹ của ấu tể Ma Gia tới, Tạ Loan liền tới ao nước ôm ấu tể Ma Gia có hình dáng giống như bé rùa nhỏ lên. Bảo bảo, chốc nữa rồi quay lại chơi với giả nhị, hôm nay ba mẹ của con tới thăm này. Tạ Loan dùng khăn lông lau khô bọt nước dính trên người ấu tể Ma Gia, ôn hòa nói. Ấu tể Ma Gia này vừa nãy đang cùng tiểu nhân ngư chơi rượt đuổi trong ao, tựa hồ đang so xem ai bơi nhanh hơn, thế nhưng trận so tài này đã bị Tạ Loan cắt đứt. Mạt Mạt nhỏ giọng gọi thanh niên, tiểu nhân ngư tóc ngắn vàng nhạt nhìn ấu tể Ma Gia bị thanh niên ôm vào lòng, sau đó lại mở miệng, thác thác. Bởi vì không thích đi trên đất bằng, hơn nữa bản thân cũng là chủng tộc thích nước. Phần lớn thời gian trong ngày ấu tể Ma Gia đều ở trong ao nước hoặc đại dương mô phỏng. Thời gian sống chung với ấu tể nhân như dĩ nhiên cũng nhiều hơn. Đương nhiên, quan hệ của hai bé rất tốt có thể dễ dàng nhìn ra từ việc tiểu nhân như có thể gọi tên ấu tể Ma Gia. Trừ bỏ Tạ Loan, đây là cái tên hiếm hoi mà tiểu nhân ngư nói ra khỏi miệng. Tạ Loan ngồi xổm xuống xoa mái tóc vàng mềm mại của tiểu nhân ngư, lập tức liền thấy đuôi bé lắc lư dao động. Tiểu nhân ngư vốn nắm lấy ống quần anh, được anh xoa đầu liền ngoan ngoãn buông ra. Chốc nữa ta sẽ quay lại với con, chậm rãi mở miệng. Tạ Loan chờ bé lại một lần nữa vẫy vẫy vây đuôi rồi mới ôm ấu tể Ma Gia đi tới phòng khách. Được Tạ Loan ôm đi gặp gia trưởng, ấu tể Ma Gia hệt như rùa đen liền kêu ô ô, cái đuôi nhỏ ngắn cũng lắc lư. Nhìn dáng vẻ ấu tể, Tạ Loan không khỏi có chút buồn cười, cong cong mắt chuyển bé vào lòng gia trưởng. Nhìn thấy ấu tể, biểu tình của hai vị gia trưởng rõ ràng ôn nhu hơn rất nhiều, mà sau khi được mẹ ôm vào lòng, độ run của chiếc đuôi ấu tể Ma Gia quả thực không thể nào xem thường. Rõ ràng ấu tể Ma Gia đang biểu đạt cảm giác cao hứng của mình, nhìn thấy gia trưởng liền cao hứng như vậy chứng minh gia trưởng rất yêu thương ấu tể này.